Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 26, góc truyện audio.com. Tiếng bước chân đến, tiếng bước chân dừng lại. Phút chốc chỉ còn âm thanh hỗn độn của động cơ cánh quạt. Động cơ ô tô gần bao trùm lấy mọi thứ. Đến nhanh đấy, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Đằng Hy cười danh mãnh nhìn Đằng Dạ tâm tình lạnh lẽo đang đứng trước mặt mình. Đánh giá, Đằng Dạ nghe câu châm chọc của Đằng Hy cũng chẳng thèm mở miệng đáp lại. Quay đầu đưa mắt nhìn Giai Băng đang nhăn nhó, cáu bẩn dàn ánh nhìn nghi hoặc lên người mình. Cái biểu hiện chán ghét đó, thực sự khiến người khác muốn bóp nát, huống hồ là anh. Cô ghét gặp anh đến mức này. Coi bộ, em không mấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của người anh trai này rồi. Giữ nét cười lạnh rực rỡ chua ban cho trên môi. Đằng Hy tỏ vẻ đau khổ, rời lưng khỏi thành xe, anh định sẽ cho em một bất ngờ nữa chứ. Ế, hai người là anh em, im lặng dòng tai lên nghe ngóng Đằng Hy độc thoại nội tâm. Giai Băng vừa hiểu được đôi chỗ liền nhanh nhỏ phát biểu xây dựng bài. Mắt mở to trưng cầu nét ngây thơ, ngoan ngoãn đúng chất giai nhân kỳ nhằm khiến hai người kia bị choáng sắc. Tình nguyện trả lời mình. Bất ngờ anh nói chính là chuyện này đấy hả? Dường như không để ý đến câu hỏi ngây thơ rõ ràng muốn chọc tức người của Giai Băng. Đằng Dạ quay mặt nhìn anh mình, hơi chút châm biếm hỏi. Chuyện này cũng không thể trách anh được. Anh vốn chỉ muốn đến nhìn mặt cô ấy một cái. Nhưng không ngờ cô ấy lại dùng mỹ nhân kế dụ dỗ anh đưa cô ấy rời khỏi lễ cưới. Em biết đấy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống hồ, anh là người rất dễ động lòng. Có trách, em nên trách Giai Băng ấy. Nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Đằng Hy không ngần ngại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người đang nghe tận tai. Chứng kiến tận mắt câu vu khống trâng cháo của mình. Khóe môi còn phụ hoa thêm nụ cười không thể chân thành hơn. Ê, anh nói gì thế hả? Tôi nói là tôi muốn kết hôn nhưng anh vẫn cương quyết đem tôi đi mà. Anh có tin tôi với nhân chứng vật chứng đến đây đối chiếu không? Cho dù có là tiểu thư Đài Cát, ai đánh cũng cười, ai chửi cũng cười, ai mắng cũng không ngừng cười. Nhưng Giai Băng vẫn biết phân rõ phải trái trắng đen, vu oan trắng trợn như thế. Không phải là sỉ nhục thanh danh, hạ thấp nhân phẩm của cô sao? Không thể để yên được nữa. Giai Băng vùng dậy đấu tranh, cố hét to hơn Đằng Hy. Nói nhiều hơn Đằng Hy để chiếm lợi thế cho mình. Thường, người đánh đá luôn thắng. Điển hình rõ nhất chính là ba chị em của cô. Này nhóc, em là tiểu thư danh giá sao có thể nói dối không chớp mắt như thế hả? Đằng Hy gõ lên đầu Giai Băng cái cốp. Khẩu Phật tâm xà cố bịt miệng cô. Anh, được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lạnh lùng quá to. Đằng Dạ lướt mắt lên nụ cười nở rộ trên môi anh trai mình một chốc rồi cúi người toan bế Giai Băng ra ngoài. Đi về làm lễ cưới. Không được, tôi không đi với anh. Khước từ cái bế hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết mà từ nhỏ bản thân mình luôn ao ước. Giai Băng quyết liệt bám lấy thành ghế. Đầu lắc ngoầy ngoậy tỏ rõ quyết tâm sắt đá. Tại sao, Đằng Dạ nhíu mày. Tại, anh ta không về làm sao tôi làm lễ cưới được. Giai Băng chỉ tay về phía Đằng Hy nói. Khiến đôi mắt lơ đãng của anh cũng thuận đường tia về phía cô. Tại sao, thanh âm Đằng Dạ vừa mang u uất vừa phảng phất nét thâm trầm. Vì anh ta là chồng tôi. Anh ta không về tôi lấy ai. Chất xám của anh để đâu mà đến chuyện này cũng không hiểu hả. Khinh bỉ lườm Đằng Dạ một cái rõ dài. Giai Băng hống hách đáp như thể đang khoe khoang một món đồ bạc tỷ nào đó. Câu nói của Giai Băng vừa tản vào không trung, theo không khí vào màng nhĩ hai người còn lại đã gây ra không ít hậu quả bất thường cho chủ thể của nó. Đằng Dạ có lẽ vì quá sốc trước phát ngôn kia nên không biết phải nói gì. Im lặng toát ra một luồng hàn khí tựa hơi thở của mùa đông khiến Giai Băng bất giác dùng mình ớn lạnh. Còn Đằng Hy, đôi mắt lơ đãng của anh đột nhiên như tìm kiếm được thứ đáng để mình chiêm ngưỡng. Nhanh chóng đảo quỹ đạo liếc về phía cô, thầm ý cong môi như cười như không. Anh đã nói gì với cô ấy? Mặc niệm một lúc lâu trong câm lặng, Đằng Dạ ném ánh nhìn sắc lạnh về phía anh mình. Giọng nói phảng phất chút cay ghét, Đằng Hy không đáp trả, chỉ nở nụ cười lãnh đạm như một đặc trưng tầm thường của mình tặng cho Đằng Dạ rồi quay sang Giai Băng. Đưa tay xoa đầu cô một cách không thể sủng nịnh. Giai Băng giỏi lắm, em rất có mắt nhìn người đấy. Đừng chạm vào người của tôi. Lạnh lùng hất tay Đằng Hy ra. Đằng Dạ mạnh miệng nói. Cũng như để tuyên bố quyền sở hữu về một điều gì đó. Ngớ người một chút, nhưng không để cho người đối diện tình ý nhận ra sự kinh ngạc trong lòng mình. Đằng Hy bất lực nhếch môi cười. Anh tiến sát gần Đằng Dạ thêm chút nữa. Đưa tay lướt nhẹ lên chiếc ca vạt sọc xiên trước ngực đối phương rồi dùng lực giựt mạnh. Kéo sát mặt Đằng Dạ vào gần mặt mình. Thanh âm trong khuôn miệng theo sau nhẹ nhàng phát ra. Như gió, nhưng sức mạnh lại như bão. Đằng Dạ, quên rồi à, chúng ta sống chung. Một cuộc sống chung, một cuộc sống, như một lời nguyền, giết chết, hai cuộc đời. Nhưng dù có phải đánh đổi cả tính mạng, tôi chắc anh và tôi. Không ai chấp nhận điều đó. Đưa tay nắm lấy cổ bàn tay đang nắm giữ cà vạt của mình. Đằng Dạ đẩy Đằng Hy ra xa. Lạnh lùng bế thốc Giai Băng cũng đang mang một mảnh trầm mặc trong người lên. Bước thật nhanh đi về phía những chiếc ô tô đen bóng dưới ánh nắng mặt trời đang đậu gần đó. Bàn tay đặt lên người Giai Băng của Đằng Dạ siết chặt. Hai người, thực sự là anh em. Ngoan ngoãn để Đằng Dạ đặt lên xe. Đến khi anh ngồi dựa một bên, an nhàn nhắm mắt dưỡng thần, Giai Băng mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ non trẻ bủa vây trong đầu mình. Hỏi mà như độc thoại với chính thâm tâm của bản thân. Đằng Dạ, Đằng Hy, sao lâu này cô lại tinh trí nhận ra điểm giống nhau giữa hai cái tên này nhỉ? Tại vì trên thế giới có quá ít họ, nên ai cũng mang họ của nhau để sống hay bởi lẽ. Mỗi khi gặp Đằng Dạ, lý trí của cô đã hoàn toàn bị sự xuất hiện của anh làm cho sao nhãng. Ngủ ngờ đi, nhất thời cô thể nghĩ ngợi được gì. Tại vì anh mang trên mình sự ngang tàn trong phong thái quý tộc ngạo mạn. Sự lãnh khốc hằn sâu trong đôi mắt đen hăm thẳm như vô đáy. Sự xấu xa vương trên cánh môi mỏng hay vì cô đã bị tia sét giữa trời quang nào đó đánh trúng. Cho cháy khét, để đầu óc trở nên ngu muội như bây giờ. Chấm, tiếng sét ái tình, đùa sao, cho xin đi, cô là người thực tế. Cô bớt lo chuyện của người ngoài đi, hãy lo chuyện của mình ấy. Nhắm mắt một lúc lâu, Đằng Dạ mới lên tiếng trả lời câu hỏi gần như bị lãng quên của Giai Băng. Thanh âm lãnh đạm như chính cái mặt anh bây giờ. Vậy, tôi có thể hỏi anh một câu nữa không? Không biết uống nhầm phải thuốc gì? Giai Băng bỗng nổi hứng đi trưng cầu ý kiến của Đằng Dạ. Xem đi xem lại ở góc nào cũng thấy cô nàng yếu thế hơn hẳn. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi vớ vẩn của cô nữa. Tôi chỉ muốn hỏi anh có phải là chồng của tôi hay không thôi. Giai Băng khinh miệt lườm Đằng Dạ một cái rồi lẩm bẩm. Lòng cảm thấy như chính mình đang bị coi thường vô cùng tệ hại. Lúc này, những ngón tay đang day day thái dương mệt mỏi của Đằng Dạ chợt khựng lại. Đôi mắt đen như trời đêm của anh lóe lên một tia sáng chớp nhoáng. Thầm ý dò xét lên khuôn mặt nghiêm túc của Giai Băng. Cánh môi cong nhẹ, xem ra, chất xám của cô cũng không bị chuột gặm mất. Anh, Phật dạy, một điều nhịn chín điều lành. Giai Băng cô phải nhịn đã. Nhưng, nếu anh là chồng tôi, tại sao anh lại không đến gặp tôi những lần tôi và mẹ đi mua đồ chứ? Động não đi, có thật tôi là tôi không đến không? Ách, vậy tại sao anh không ra mắt tôi lúc hai gia đình gặp mặt? Nếu cô gặp anh lúc đó, chắc chắn sẽ không có chuyện cô lẫn lộn tùm lum, tự dẫm đạp IQ của chính mình thế này đâu. Tôi không thích, vậy sao mấy ngày sau anh lại đến? Nếu đã đến thì phải nói cho tôi biết anh là chồng tôi. Đằng này anh chẳng nói gì cả, bị những ký ức xấu trong mấy ngày trước quay về ám ảnh. Giai Băng liếc nhìn ba vết tích nặng nề nhất còn lưu lại trên người mình. Bất mãn phản bác, mới chỉ gặp Đằng Dạ 4 ngày, cô đã mang họa đầy người. Nếu sau này cô ở cùng anh, có khi nào sống thực vật như Đằng Hy luôn không? Mẹ tôi không nói tên tôi cho cô. Đằng Dạ nhìn Giai Băng, đôi mày khẽ nhíu lại. Cách chương.